Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 26, quy củ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cô cũng có hệ thống trao đổi. Mở một nhà bếp nhỏ thì hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là nữ chính khẳng định kế tiếp muốn kinh doanh. Cô tuyệt đối nhịn không được. Ôi, khiến Lưu Viện Viện khó chịu cô liền sảng khoái. Hướng Hy mừng phấn khởi mà nghĩ. Làm cực phẩm cũng thật là đã. Khụ, chuyện này thì cứ làm theo lời nói của vợ lão đại. Lúc này giọng nói suy yếu từ cha Cao nằm trên giường. Mẹ Cao phục hồi tinh thần lại vội vàng chia tay đỡ ông dậy. Cha, Cao Thịnh lo lắng mà kêu một tiếng. Người không sao chứ? Cao Tiên cùng Cao Vân cũng tiến lên quan tâm. Lưu Viện Viện có chút bất mãn. Sắc mặt đều là lạnh lùng. Thấy Hướng Hy lấy lòng cha mẹ, cô duỗi tay kéo ống tay áo Cao Tuyên. Cao Tuyên khó hiểu mà quay đầu lại xem cô. Lưu Viện Viện nháy mắt ra hiệu. Cao Tuyên đôi mắt lóe lóe, nhìn về phía cha Cao nói. Cha, thân thể người còn không có tốt lên. Quản gia rất mệt, bằng không về sau chúng ta cũng chỉ mỗi tháng nộp một lượng nhất định. Dư lại, chính chúng ta làm chủ như thế nào? Như vậy thì cho dù đại tẩu xem bệnh như thế nào, chúng ta cũng không ngăn trở. Dù sao đều là tiền bạc của đại ca. Cha Cao ngước mắt lên, nhìn Cao Tuyên, lại chú ý tới ánh mắt khẩn trương của Lưu Viện Viện bên cạnh. Ông khẽ nhắm mắt lại. Nếu như ta nói nguyên nhân bởi vì vợ lão đại bị thương là vì cứu ta thì sao? Nếu không nhờ nàng, ông già này đã sớm đã chết. Các ngươi cũng không cần tranh cãi ở đây. Cao lão cha hừ lạnh một tiếng. Ai còn muốn làm đứa con bất hiếu muốn tách ra thì đi ra ngoài. Tới trực tiếp nói cho ông già này. Ta cũng không ngăn cản. Cao Tiên bùm một tiếng quỳ xuống tới. Cha, con thật không nghĩ tới là như thế này. Cha đừng nóng giận. Ta không nói. Hãy cứ dựa vào trước kia thế nào thì giao tiền bạc thế đó. Cha Cao duỗi tay sờ sờ đầu hắn. Lão nhị à, cha biết con luôn muốn đi muốn làm cái gì mà buôn bán. Chờ có cơ hội, chắc chắn cha sẽ ủng hộ con. Con cũng là hài tử của ta. Nhưng con cũng đừng quên đại ca ngươi giúp đỡ đỡ ra sao. Trước đó con đi theo kiếm tiền. Chi phí đi đường vẫn là đại ca con đi săn để kiếm tiền bạc. Đừng bởi vì thành thân. Liền ly tâm, Cao Tiên có chút hổ thẹn. Hắn rũ đầu xuống. Hốc mắt đỏ lên, trong đầu đều nhớ đến trước kia đều là đại ca chăm sóc mình. Vợ lão nhị, con vừa tới Cao gia, có lẽ không biết quy định của nhà của chúng ta. Đó chính là đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa vợ của lão đại lần này bị thương, vẫn là vì cứu lão già này. Nếu tính toán tiền thuốc men, cũng nên tính ở trên đầu ta, mà không phải trên người nàng. Con có cái gì bất mãn, có thể bày tỏ với ta. Nhưng chúng ta vẫn nói có lý có phải hay không? Cách chương.